Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, Long Phượng Quả Chi Tranh. Dương Vũ là thật nổi giận, vừa mới những người kia không chỉ có muốn giết hắn, còn ngăn cản cơ duyên của hắn. Cái này tuyệt đối không thể nhịn. Bây giờ Dương Vũ người bên cạnh đoàn kết vô cùng. Xa xa không phải thế lực khác có thể sánh được. Thật muốn cùng một chỗ xông tới giết, còn có ai có thể ngăn cản được? Long Điện, Phượng Cung cùng Lôi Đình môn phương này thế lực là nhân tộc bên trong mạnh nhất. Mà linh yêu tộc bên trong còn có Hỏa Phượng tộc, U Tước tộc, Giao Long tộc, dị tộc bên trong có Quỷ tộc, Thú Nhân tộc, Thiết Dực Giác tộc, Ma tộc bên này Bá Thiên Ma, Tử Thần tộc, Cửu Mục Tà Yêu, Bát Tí Ma Viên chờ những này đều cực kỳ cường đại. Cũng là trước mắt có thể cùng Dương Vũ bên người những người này va chạm thế lực. Chiến Minh, Minh Bang, Huyết Quỷ những người này đều đã bị đánh sợ. Còn ai có thể cùng bọn hắn khiêng hoành? Trước mắt chỉ có 7749 khỏa Long Phượng Quả. Mà ở trong đó thiên kiêu nhân số đạt đến 34 vạn chi chúng. Tại loại này tăng đa mễ thiểu, mật ít ruồi nhiều, tình huống ai cũng sẽ liều lĩnh đi đoạt. Nhân tộc bên này Long Điện người tới sớm, bọn hắn không có tham gia cái khác chiến đấu, mà là sớm để mắt tới Long Phượng Quả. Trong đó Đại Điện Vương càng là dẫn đầu đối Long Phượng Quả khởi xướng xung kích. Trước mắt, Phượng Cung cùng Lôi Đình môn người còn chưa có xuất hiện. Bọn hắn có lẽ đang đuổi trên đường tới, cũng có khả năng có khác phát hiện. Hiện tại, mạnh mẽ nhất tranh đoạt người ngoại trừ Đại Điện Vương bên ngoài. Có Côn Minh Tử, Huyết Ô Minh, Kim Giác Tử, Đế Mặc, Cửu Mục Tà Yêu, những này thiên kiêu đều cùng Long Phượng Quả Long Phượng đụng vào nhau. Bọn hắn đã thuộc về phương thiên địa này bên trong mạnh nhất thiên kiêu. Thế mà không có thể ngay đầu tiên bên trong đem Long Phượng chiến khí đánh bại. Đoạt được Long Phượng Quả. Không thể không nói Long Phượng Quả thả ra chiến khí quá cường đại. Cho dù là phổ thông thánh nhân cũng sẽ bị diệt sát đi. Đằng sau một chút thực lực không tốt thiên kiêu còn không có đụng vào Long Phượng Quả. Liền bị Long Phượng chiến khí trực tiếp rào sát. Như lớn một gốc Long Phượng thụ. Bốn phương tám hướng đều là thiên kiêu, đến cùng ai có thể dẫn đầu đoạt được Long Phượng Quả? Để cho người ta rửa mắt mà đợi, bỗng nhiên, có một đạo siêu cấp nhanh thân ảnh từ một cái phương hướng cướp ra. Kia là một đạo kim mang, toàn thân đều có trận trận Phật khí đang dập dờn. Hắn chỗ đến, phương hướng kia thiên kiêu bị lực lượng của hắn sinh sinh xa lánh lái đi. Căn bản cản không được hắn con đường. Một con kim sắc long chảo hướng phía trong đó một viên Long Phượng Quả bắt tới. Giống, u, Long Phượng đua tiếng thanh âm vang lên. Long sát khí cùng Phượng Hoàng chân hỏa lực lượng hình thành Long Phượng chi hình. Hướng phía cái long chảo này lực lượng tứ ngược mà đi. Cái này chộp tới long chảo bị cái này hai cỗ chiến khí cường thế xung kích. Thế mà không có ngay đầu tiên hủy đi, vẫn như cũ hướng phía óng ánh trái cây chộp tới. Thực lực này quá cường hãn, cũng may Long Phượng chiến khí mạnh hơn. Bọn chúng không cam Long Phượng Quả bị lấy, lực lượng lại lần nữa tăng vọt, đem con kia kim chảo hủy đi. Có chút ý tứ, kia lướt qua tới kim Phật cười một tiếng, đột nhiên có một cỗ lực lượng kinh khủng phóng xuất ra. Giống như phương thiên địa này chỉ còn lại hắn một người. Bàng bạc kim sắc sáng mù bốn phía thiên kiêu con mắt. Ngay sau đó đầy trời kim chảo hướng phía Long Phượng chiến khí bắt tới. Tù thiên thần chảo, chảo kinh kinh tiêu, có thể tù trời tù địa, uy lực vô cùng vô tận, cùng Long Phượng chiến khí lực lượng càng không ngừng đan xen vào nhau. Trận trận kinh bạo thanh âm vang lên không ngừng. Cũng không biết kéo dài bao lâu, kim chảo biến mất, Long Phượng chi hình bị xé nứt, một viên óng ánh chỉ riêng quả lặng lẽ rơi xuống một con kim sắc trên lòng bàn tay. Kim Tù hái viên thứ nhất Long Phượng quả. Kim Tù là ai? Chỉ sợ biết hắn người cũng không nhiều. Nhưng là hôm nay hắn chi danh sẽ triệt để vang vọng Long Phượng Uyên. Chủng tộc khác gặp Kim Tù đoạt được viên thứ nhất Long Phượng quả về sau, đều phi thường không cam lòng. Người ta có thể đoạt viên thứ nhất, liền có năng lực đoạt viên thứ hai. Lại không nhanh một chút nơi này Long Phượng quả nhưng liền không có phân nhi. Viên thứ hai trái cây mắt thấy bị tử thần ma cho đoạt lấy thời điểm. Có một cây phương thiên họa kích giận chém xuống dưới. Kia lực lượng bá đạo kinh khủng cực kỳ. Không có chút nào thua kém Kim Tù vừa mới thi triển thủ đoạn. Trực tiếp đem kia tử thần ma cánh tay đánh cho bóp méo. Sau một khắc, người tới phát ra vô cùng cuồng vọng thanh âm. Tử thần tộc tạp toái. Hôm nay các ngươi đừng nghĩ đạt được bất luận cái gì một viên Long Phượng quả. Hết thảy chết đi cho ta. Chạy tới tôn này sinh linh dáng dấp xấu hầu tôn đấu rất tương tự. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Hắn toàn thân mọc đầy tóc vàng. Một thân yêu khí tràn ngập. Giống như một tôn yêu thánh giáng lâm. Hắn rõ ràng là thành đấu tộc tôn càn. Hắn cùng xấu hầu tách ra tiến vào Long Phượng Uyên. Hắn đi là dị tộc bên này danh ngạch. Xấu hầu đi là nhân tộc danh ngạch. Tương hỗ đều không trì hoãn. Lúc đầu tôn càn là nhiều năm trước kia lão quái vật. Nhưng là hắn tái tạo nhục thân. Một thân lực lượng cơ hồ là trùng tu. Cốt linh cũng không lớn. Mới có thể tiến nhập Long Phượng Uyên. Người cái này chết hầu tử. Nên bầm thây vạn đoạn. Tử thần tộc thiên kiêu gầm thét một tiếng. Cùng tôn càn kịch chiến tại một khối. Một bên khác, Ngọc Đế tộc một tôn sinh linh thành công cướp đoạt viên thứ hai trái cây. Tôn này sinh linh cũng không phải Đế Mặc, mà là Đế Mặc ca ca. Thực lực còn mạnh hơn Đế Mặc Hoành một phần. Toàn thân ngọc khí quanh quẩn. Lực lượng của thân thể vô cùng cường hãn. Lấy lực lượng của thân thể ngăn cản Long Phượng chiến khí. Cường thế địa tháo xuống Long Phượng quả. Ma tộc bên trong có một tôn bá thiên ma cùng cửu mục tà yêu đều cầm hạ một viên trái cây. Về phần cùng Long tộc, Phượng tộc họ hàng gần giao Long tộc cùng Hỏa Phượng tộc cũng bằng bản sự đều cầm một viên trái cây. Giao Long tộc ngạo vũ thực lực cường đại nhất, so với ngạo thường chiến cùng ngạo kiều hàm thực lực cường đại nhiều. Mà lại cầm trong tay một cây hoàn chỉnh long cốt, dựa vào long cốt lực lượng dẫn tới hình rồng chiến khí thân cận. Chỉ có phượng hình chiến khí đối với hắn khởi xướng tiến công. Hắn không phế quá nhiều khí lực, liền đem một viên Long Phượng quả nắm bắt tới tay. Hỏa Phượng tộc Hỏa Hồng Vân tuy nói chiến lực không bằng Dương Vũ. Thế nhưng là nàng có được Phượng Hoàng Vũ Linh. Cùng Phượng Hoàng chiến khí thân cận, đạt được một viên Long Phượng quả tại tình lý bên trong. Sau đó có bao nhiêu tôn thiên kiêu cũng lần lượt cầm tới Long Phượng quả. Trong đó bao quát Đại Điện Vương, Côn Minh Tử, Kim Giác Tử những này nhân tộc thiên kiêu. Trừ cái đó ra, đằng sau chạy tới người bên trong, có một nữ lấy vô cùng kinh diễm chi thế cũng cướp đoạt một viên Long Phượng quả. Mọi người thấy rõ kia nữ khuôn mặt về sau, đều là nhịn không được kinh hô lên, là Hiên Viên Thất Công Chúa, Hiên Viên Hỏa Vũ, đây là một cái tuyệt sắc thiếu nữ, khi thì cao quý trang nhã, khi thì tinh linh cổ quái, không ai có thể bắt thăm dò rõ ràng tính cách của nàng. Thế nhưng là thực lực của nàng quá cường hãn, đây là trước mắt Thiên Phượng bảng đệ nhất nữ nhân. Phượng Cung là từ Hiên Viên Tam Công Chúa xây dựng thế lực. Tất cả mọi người coi là Hiên Viên Tam Công Chúa thực lực sâu không lường được nhất. Ai có thể nghĩ đến Hiên Viên Thất Công Chúa đưa nàng danh tiếng đều thay thế đâu. Nữ thần uy vũ, có người ở phía xa nhịn không được hoan hô. Nếu như Dương Vũ có thời gian hướng hắn nhìn một chút, nhất định phát hiện chính là tao bao miêu mạc. hắn chính là cùng Hiên Viên Hỏa Vũ cùng một chỗ đến đây. Không bao lâu, Lôi Đình Môn người cũng chạy tới. Lôi Đình Môn vị trí xa xôi, bọn hắn thời gian này đuổi tới cũng không tính trễ. Ngoài ra còn có Tà Phật Tự, Diêm Vương Điện người cũng đều xuất hiện. Nơi này chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Cũng tại những thế lực này gia nhập vào thời điểm, Dương Vũ biến thành một đầu du long cường thế địa vọt tới. Hắn như vào chỗ không người, những cái kia ngăn tại trước mặt hắn người đều bị cường thế địa xông đến lăn bay ra. Còn có mười mấy tôn sinh linh muốn âm thầm đối với hắn hạng ngáng chân. Kết quả đều bị hắn băng rực nhận trực tiếp chém giết. Dương Vũ lúc đầu cách Long Phượng Thụ khoảng cách liền xa. Toàn lực gia tốc phía dưới, cũng tới gần Long Phượng Thụ trước đó, ánh mắt cũng khóa chặt gần nhất một viên Long Phượng Quả. Nơi đó có mấy tên thiên kiêu kịch liệt chinh chiến, rõ ràng là hình gia hình ngục, một tôn Long Mã Linh Yêu, Ngũ Nhạc Môn Tả Tích Hàn, Tần gia Tần Sở Phong, trong đó hình ngục, Long Mã Linh Yêu, Trái Lạnh Tiếc thực lực cường đại nhất, Tần Sở Phong cùng khác mấy tôn thiên kiêu thứ hai. Bọn hắn đều đang đợi cơ hội tốt nhất, đợi hình ngục cùng Long Mã trước làm hao mòn rơi Long Phượng chiến khí. Bọn hắn tốt thừa cơ cướp đoạt. Dương Vũ nhìn thấy bọn hắn những người này về sau, không chút do dự cường hãn địa xông quá khứ. Trên thân hiện ra nồng đậm long sát khí, thật sự là không người nào dám đụng vào, ngay cả Tần Sở Phong chờ mấy tôn sinh linh đều bị đánh bay. Ngươi, Dương Vũ, Tần Sở Phong thấy được Dương Vũ về sau, nhịn không được uống, cùng một chỗ giết hắn. Ngũ Nhạc Môn nữ thiên kiêu Lý Dục Nguyệt bôi qua vẻ hung lệ nói. Lý Dục Nguyệt thích chính là Tả Tích Hàn, dù là vì Tả Tích Hàn đi chết sẽ không tiếc. Trước đây Tả Tích Hàn mời Dương Vũ không có kết quả. Nàng đối Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân hận thấu xương. Đường Dương Vũ xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng không chút do dự xuất thủ, song nguyệt trảm. Lý Dục Nguyệt trong tay song kiếm hướng phía Dương Vũ phía sau lưng giận chém tới. Hai đạo giống như trăng khuyết lực lượng chớp mắt rơi xuống Dương Vũ phía sau lưng mà đi. Tương đương địa sắc bén cường hãn, Dương Vũ căn bản không có thời gian đi để ý tới cái này hai kiếm. Sau đầu như mở to mắt, nhanh chóng dịch ra Lý Dục Nguyệt công kích, nhô ra bàn tay đối Long Phượng Quả bắt tới. Dương Vũ một trường này lực lượng thế nhưng là ẩn chứa nồng đậm long sát khí, giống như có thể chống đỡ ngự long hình chiến khí, mà lại hắn cũng không sợ Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy. Hắn đối với Long Phượng Quả tình thế bắt buộc, Dương Vũ ngươi muốn chết. Hình ngục nhìn thấy Dương Vũ tham gia vào, gầm thét một tiếng, bôi đèn diễm hướng phía Dương Vũ giận đốt đi quá khứ. Kia một tôn Long Mã cũng là thét dài một tiếng, một con dấu vó ngựa hướng phía Dương Vũ giận đá mà tới. Mặt khác, Tả Tích Hàn thì là vạch một đạo băng hàn chỉ mang, trực tiếp bắn về phía Dương Vũ trái tim. Cái này ba tôn đều là đỉnh cấp yêu nghiệt, bộc phát át chủ bài đủ để khiêu chiến phổ thông cấp 2 tinh văn cảnh giới sinh linh. Liên thủ diệt sát thánh nhân dễ như trở bàn tay, bọn hắn cũng không muốn Dương Vũ cướp đi Long Phượng Quả. Tại những công kích này rơi xuống Dương Vũ trước người, Dương Vũ run rẩy một chút đỉnh cấp thánh y, có thánh lực nhộn nhạo lái đi, đem bọn hắn công kích hết thảy cản trở lại. Ở chỗ này đỉnh cấp yêu nghiệt rất nhiều, nhưng là có thể mặc thánh giáp, thánh y cũng liền non nửa một số người. Giống Dương Vũ mặc một bộ đỉnh cấp thánh y sinh linh đã ít lại càng ít. Ba người này công kích hoàn toàn thất bại, Dương Vũ thì là lấy sét đánh chi thế tiếp tục chộp tới Long Phượng Quả. Hình rồng chiến khí cùng Dương Vũ trên người long sát khí đồng nguyên, mà lại theo Dương Vũ thực lực tăng lên, cái này long chiến hình khí cho hắn tổn thương rất nhỏ. Kia Phượng Hoàng chân hỏa như đoạt Phượng Hoàng vũ phiến khi đó, hỏa thế vô cùng mãnh liệt, thế nhưng là bị Lam Yêu Cơ chặn lại,